ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Sở Tiêu Dật phát hiện chính mình quá gian nan. Hắn trước kia ngẫu nhiên cảm thấy không đọc đại học cũng không có việc gì. Hiện tại càng thêm cảm thấy gia đình địa vị hèn mọn. Nếu Sở Tiêu Tiêu về sau khảo xong đại học, hắn chẳng phải là một nhà 4 người bằng cấp tầng dưới chót. Nói chuyện đều không đủ kiên cường. Sở Tiêu Tiêu liếc nhìn hắn một cái, lẩm bẩm nói, ta không cần chia sẻ ca vũ đầu đề, Sở Tiêu Tiêu đương nhiên sẽ không làm tiện nghi ca ca đi sướng. Nhảy, nàng vừa mới chỉ là thấy hắn rào rạt đáp ý, cho nên thuận miệng nhắc tới. Nàng tính toán một người hoàn thành đầu đề chia sẻ, một là mang theo gia trưởng ra trận, ba ba mụ mụ ca ca khó tránh khỏi phải bị đua đói. Nhị là đoàn đội tác nghiệp hảo phiền toái, tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tham khảo Tiêu Bích sổ lưu niệm. Hai anh em không hề ăn ý mà lật xe, Sở Tiêu Tiêu. Ta mang theo không đáng tin cậy tổ viên hợp tác, còn không bằng chính mình đơn đả độc đấu. Ít nhất có thể khống chế tiến độ, Sở Tiêu Dật nghe vậy tùng một hơi. Hắn cũng không nghĩ lên đài biểu diễn, lập tức hỏi Han Ân cần lên, kia ngài yêu cầu ta hỗ trợ làm cái gì sao? Tiểu nhân cho ngài làm một làm khai giảng trước chủ bị công tác. Sở Tiêu Dật vừa mới còn tùy ý chửi bới muội muội lục khăn quàng. Hiện giờ tưởng tượng nàng đều cùng chuẩn viện sĩ hai tử cùng đường thượng khóa. Tức khắc thân thiện. Khách khí không ít, có thể nói một người đắc đạo, toàn ban thăng thiên, Sở Tiêu Tiêu thấy hắn như thế nịnh nọt. Khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra quái quái biểu tình, người có thể hay không hảo hảo nói chuyện, như vậy hảo dọa người a, Sở Tiêu Dật mang theo muội muội bao bìa sách. Hắn đem đủ loại kiểu dáng hoa văn giấy tay hảo, bắt đầu đối chiếu giáo tay gấp, hoa văn giấy nhan sắc thanh đạm tú khí, còn có xinh đẹp hoa văn. Sờ lên thực thoải mái, Sở Tiêu Tiêu quỳ gối ghế trên. Hai tay còn dựa mặt bàn, nàng thăm tiểu thân mình, quan vọng hắn công tác, hiếu kỳ nói, hứa hiểu nói có plastic trong suốt bìa sách, hướng thư thượng một bộ một dán liền hảo, hứa hiểu ở lão thành nội hoạt động. Nàng nói tan học sau có thể đến phụ cận quầy bán quà vặt mua sắm. Trong tiệm tất cả đều là đủ loại kiểu dáng bìa sách, Sở Tiêu Dật chính vội vàng điệp giấy. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Plastic không tốt, người Kata là bảo vệ môi trường đại sứ. Đề xướng thiếu dùng plastic chế phẩm siêu, đương nhiên, Sở Tiêu Dật sẽ không thừa nhận hắn cảm thấy bao bìa sách khá tốt chơi. Loại này không uổng não công tác có khi giải quyết áp lực. Làm người cảm giác tâm tình bình tĩnh. Hắn vừa mới bắt đầu phi thường kháng cự giúp Sở Tiêu Tiêu làm công. Hiện giờ lại có điểm thích thú. Cho rằng chính mình là thường thường vô kỳ thủ công tiểu thiên tài, Sở Tiêu Dật đem rất nhiều sách. Giáo khoa dùng hoa văn giấy bao hảo. Lại ở bìa mặt ghi chú rõ khoa tên. Đồng thời bị bắt tiếp thu Sở Tiêu Tiêu ở mặt trên tăng thêm tiếng Anh, nâng cấp tiếng Anh viết. Thượng Tram, mà chú khóa, ngoặc kép, ngữ văn viết thượng Defend Again the Dark Art, hắc ma pháp phòng ngữ thuật, ngoặc kép, toán học viết thượng Transfiguration, biến hình thuật, ngoặc kép, lấy này cấp tiểu học chương trình học danh tiến hành tu chỉnh, Sở Tiêu Dật bởi vì nàng tiếng Anh. Hàng lậu dạy học, cư nhiên có thể xem hiểu nàng ở viết cái gì, đồng thời sinh ra thật sâu nghi hoặc. Ngữ văn được xưng là hắc ma pháp phòng ngữ thuật miễn cưỡng có thể lý giải. Có thể cho rằng học tập như thế nào cùng Giang Tinh đối kháng. Cũng coi như là hắc ma pháp phòng ngữ, nhưng vì cái gì toán học cùng biến hình thuật có thể họa ngang bằng. Sở Tiêu Dật, chẳng lẽ là kỳ biến ngẫu nhiên bất biến, ký hiệu xem góc vuông, cho nên toán học chính là ở hạt biến. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết hắn vi diệu tâm lý hoạt động. Nàng nhìn bìa mặt xinh đẹp sách mới, nhất thời yêu thích không buông tay, vui mừng khôn xiết, liên quan xem tiện nghi ca ca đều trở nên thuận mắt. Nàng cảm thấy chính mình giáo tài độc nhất vô nhị, cùng các bạn học phê lượng sinh sản bìa sách không giống nhau. Có nồng hậu cá nhân phong cách, Sở Tiêu Tiêu vui sướng mà ôm giáo tài nhóm. lại trộm mà ngó Sở Tiêu Dật liếc mắt một cái, nói thầm nói, tuy rằng ngươi không có tiến sĩ đoàn đội, nhưng ngươi bao bìa sách so với bọn hắn lợi hại, này cũng có thể là. Sở Tiêu Tiêu phát hiện tiện nghi ca ca biết được viện sĩ, hai chữ khi quá mức chấn động. Cứ việc nàng không hiểu danh hiệu sau lưng ý nghĩa, nhưng phòng trừng lại là đem người tiến hành phân loại, nàng cảm thấy tổng dùng tự thân khuyết điểm. So người khác sở trường không tốt, tựa như nàng khảo đệ tam danh khi trong nhà không có trách móc nặng nề. Tiện nghi ca ca cũng không cần thiết trách móc nặng nề chính mình. Mọi người đều giống Hứa Hiểu giống nhau vui vẻ, sang sang, không cần chấp nhất với xếp hạng cũng khá tốt, tuy rằng tiện nghi ca ca không hiểu nhưng thoái biến. Plastic, vi sinh vật nghiên cứu, cũng không phải đang ở xin viện sĩ đáng sợ nhân vật. Nhưng hắn nguyện ý ở sinh hoạt kiên trì thiếu dùng plastic. Này đã cũng đủ lạp. Sở Tiêu Dật nghe nàng thanh nếu mũi ngâm mà nói xong, lại thấy tiểu nha đầu cúi đầu đi xem mũi chân, giả vờ không có việc gì phát sinh quá. Hắn nhất thời cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới nàng còn sẽ an ủi chính mình. Tức khắc trong lòng mềm thành một đoàn, Sở Tiêu Dật kỳ thật sớm đoán được vượt xa người thường ban. Gia trưởng không bình thường, đã làm tốt nằm yên nhậm trào tâm thái, nhưng không dự đoán được nàng lại cố kỵ khởi hắn lòng tự trọng. Đừng nhìn vật nhỏ thường xuyên ngoài miệng tổn hại chính mình. Nàng ngẫu nhiên vẫn là có tiểu thiên sứ một mặt, rất để ý người nhà cảm xúc, tiểu hai tử ngày thường làm người cảm thấy đau đầu lại phiền toái. Nhưng bọn hắn tổng có thể ở trong lúc lơ đãng biểu lộ chân thành tha thiết ái, Sở Tiêu Dật nghe vậy, cảm thấy vui mừng, hắn lập tức cảm động mà ôm Sở Tiêu Tiêu, lại bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước mà đậu nàng. Cố ý bán thảm nói, vậy ngươi học kỳ này khảo cái đệ nhất danh đi, ta thật sự so bất quá gia trưởng của bọn họ, họp phụ huynh chỉ có thể dựa ngươi thành tích lạp. Sở Tiêu Dật, tuy rằng ta so bất quá bọn họ, nhưng ta muội có thể so qua bọn họ hai từ, ta chính là vô sỉ dựa muội thượng vị đệ nhất nhân. Sở Tiêu Tiêu nghe hắn đáng thương hề hề rong dài, không cấm đầy mặt mê hoặc, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là cái gì chủng loại ma quỷ? Ta mở miệng an ủi ngươi, ngươi làm ta khảo đệ nhất, con nhà nghèo sớm đương ra, ngốc tử ra hài tử có thể sớm tuệ, bởi vì tiện nghi ca ca đua bất quá nhà người khác trường. Cho nên Sở Tiêu Tiêu sớm mà khiêng lên gánh nặng, nàng chỉ có thể bằng vào chính mình ở trường học bộc lộ tài năng. Sáng lên phát màu, Sở Gia Đống ở bên nghe huynh muội nói chuyện phiếm. Nhược nhược nói, ngoặc kép, nguyên lai không phải ta đi mở họp phụ huynh sao? Sở Tiêu Tiêu họp phụ huynh trước kia đều là Sở Gia Đống. Tiêu Bích Luân thế tham gia, chỉ là nhà ta mấy thế hệ người làm Sở Tiêu Dật tham dự quá một hồi. Đại nhi tử liền dường như nháy mắt tìm được lạc thú, Sở Tiêu Dật thấy phụ thân muốn tranh đoạt họp phụ huynh danh ngạch, bất mãn nói, ba, ngươi liền không thể làm ta bị học thuật bầu không khí hun đúc một chút. Sở Tiêu Dật, ta còn không có gặp qua tụ tập SSA đâu. Sở Gia Đống, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi năm đó thi đại học khi cũng không phải là nói như vậy. Sở Tiêu Tiêu tự hỏi một lát, lại thu thập huynh trưởng ý kiến, hỏi, ta đây đầu đề chia sẻ có thể sử dụng ngươi số liệu tư liệu sao? Ta số liệu tư liệu. Sở Tiêu Dật mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn tưởng tượng chính mình hiện giờ tốt xấu xem như thị đế. Liền thống khoái mà xua xua tay. Dùng đi, ta không ngại. Ngươi tưởng làm nghệ thuật tương quan chuyên đề sao? Không, ta tưởng làm giáo dục học. Sở Tiêu Tiêu nói xong liền nhanh như chớp mà đào tẩu. Nàng có thể cùng trong lớp chia sẻ một chút như thế nào làm cộc lốc học được tiếng Anh. Vừa lúc còn có tỉ mỉ xác thực tư liệu văn hiến, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép chấm hỏi, người như thế nào còn có thể làm tới rồi giáo dục học. Không nên từ ta tới chia sẻ dục nhi tâm đắc. Chính thức khai giảng cùng ngày, Sở Tiêu Tiêu mặc tốt tân giáo phục, mang tiểu hoàng mũ, nàng cõng huynh trưởng bao tốt sách mới. Vui vui vẻ vẻ mà đi học. Sở Gia Đống hôm nay phụ trách đón đưa hai vị tiểu bằng hữu. Hắn nhìn thấy Lương Song Kỳ cõng đàn sen lô hộp cặp cặp sách lại đây. vội vàng chiều Tiểu Nam Hải chạy hai bước, quan tâm nói, Kỳ Kỳ khiêng đến động sao? Này có nặng hay không a? Lương Song Kỳ huyền cự sở ra đống viện thủ, hắn lắc lắc đầu, lễ phép nói, cảm ơn thúc thúc, này không tính trọng, Lương Song Kỳ thường xuyên mang cầm ra ngoài dự thi. Ở ban nhạc lão sư sẽ không giúp ngươi thu nhạc cụ. Bọn nhỏ đều là chính mình quản chính mình, ai cũng không thể kiểu khí mà nói khiêng bất động, sở ra đống đem cốp xe mở ra. Hắn thấy Tiểu Nam Hải chính mình đem hộp đàn vững vàng phóng hảo. Không cấm cảm khái nói, hoác, sức lực còn rất đại, Lương Song Kỳ đem đàn sen lô hộp phóng hảo. Liền cũng mang theo cặp sách lên xe, ngồi vào Sở Tiêu Tiêu bên người, cùng nàng Vân An chào hỏi. Hắn không có mặc hồng bạch giáo phục, ngược lại là bạch áo sơ mi cặp hắc quần, hoàn toàn là nho nhã lễ độ tiểu thân sĩ. Cả người lộ ra cao nhã khí chất, sở ra đống khởi động xe. Hắn lại mở ra hướng dẫn, cười hàn huyên, Kỳ Kỳ tổng đãi ở ban nhạc, nhưng thật ra có thể giao không ít bằng hữu, Lương Song Kỳ nghiêm túc nói. Kỳ thật cũng không có, chúng ta ban nhạc chỉ có người chê chó ghét nam sinh, hắn thậm chí còn muốn đem phạm vi lại mở rộng một chút, không chỉ là ở trường học ban nhạc. Tiểu học nam sinh đều có điểm người chê chó ghét, Sở Tiêu Tiêu nhịn không được nhắc nhở. Kỳ Kỳ ca ca, người cũng là ban nhạc nam sinh. Lương Song Kỳ, ta là người chê chó ghét lại có tự mình hiểu lấy nam sinh, sở ra đống bị Tiểu Nam Hải chọc cười. Hắn nghe Lương Song Kỳ công nhiên tự diễu. Trần An nói, nào có ngươi nói được như vậy khoa trương. Tuổi này Nam Hải chính là hơi chút nghịch ngợm một chút. Lương Song Kỳ thở dài nói, ta khả năng cùng thúc thúc đối, hơi chút lý giải bất đồng đi, Sở Tiêu Tiêu mang tiểu hoàng mũ. Hệ lục khăn quàng, nàng thấy tiểu đồng bọn cùng chính mình ăn mặc bất đồng. Hiếu Kỳ nói, Kỳ Kỳ ca ca, vì cái gì ngươi không mặc giáo phục cũng không mang lục khăn quàng. Lương Song Kỳ, ta đã không mang lục khăn quàng, hiện tại trong ban mang khăn quàng đỏ, Sở Tiêu Tiêu. Vậy ngươi tiểu hoàng mũ đâu? Lương Song Kỳ nhìn nàng thiên chân vô tả ánh mắt, không mặt mũi nói hắn cảm thấy quá xấu. Ngoặc kép, tuy rằng Lương Song Kỳ vẫn là học sinh tiểu học, nhưng hắn tốt xấu đã 5 năm cấp, không giống Sở Tiêu Tiêu như vậy nghe lão sư lời nói. Hơn nữa ban nhạc biểu diễn đều xuyên lễ phục, hắn chỉ cần dẫn theo đàn sen lô liền sẽ không bị người cản. Cửa trà ăn mặc sư sinh nhóm đều sẽ cho đi. Bọn họ biết hôm nay ban nhạc có khai giảng diễn xuất, Lương Song Kỳ tiến giáo liền phải đi ban nhạc. Hắn cặp sách trang hồng bạch giáo phục, bổn tính toán chờ biểu diễn xong lại thay. Lúc này đối mặt Sở Tiêu Tiêu sáng ngời đôi mắt lại không hảo giải thích. Tiểu bằng hữu đều ở trong xe mang tiểu hoàng mũ. Hắn nếu là một mình mỹ lệ. Thật sự quá bất nghĩa khí, Lương Song Kỳ cứng đờ mà nhìn Sở Tiêu Tiêu. Hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Sở Tiêu Tiêu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Lương Song Kỳ. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò cập tìm tòi nghiên cứu, một lát sau. Lương Song Kỳ rốt cuộc bại hạ trận tới. Hắn phát ra lộc cộc bất mãn thanh. Có điểm giống ủy khuất đại miêu. Xoay người từ cặp sách lấy ra giáo phục cặp tiểu hoàng mũ, hắn động tác thong thả mà đem đồng phục. Áo khoác ở bạch áo sơ mi bên ngoài, lại đem ngu đần tiểu hoàng mũ khấu ở trên đầu, cuối cùng không hề linh hồn mà hệ khởi khăn quàng đỏ. Này bộ lưu trình mặc danh lộ ra 3 phần khuất nhục. Hắn vẫn là hướng hữu nghị yên lặng mà cúi đầu, từ cao ngạo đàn sen lô tay lưu lạc vì ngốc đến mạo phao tiểu học gà. Hy sinh chính mình thần tượng tay nải, Sở Tiêu Tiêu xem hai bên ăn mặc nhất trí. Nàng lộ ra vui sướng ý cười, cao hứng phấn chấn nói. Chúng ta chỉ có khăn quàng nhan sắc không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu nguyên lai cảm thấy đi học trang điểm có điểm xấu. Nhưng nàng phát hiện tất cả mọi người giống nhau, tức khắc lại vui vẻ lên, Lương Song Kỳ miễn cưỡng cười vui. Hắn không mặt mũi nói chính mình ngày thường chỉ xuyên giáo phục. Nguyện ý sử dụng tiểu hoàng mũ cập khăn quàng đỏ mới có quỷ, xuống xe sau. Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ bước vào cổng trường liền đường ai nấy đi. một cái muốn đi khu dạy học, một cái muốn đi tiểu lễ đường. Lương Song Kỳ cõng đàn sen lô hộp, lại dẫn theo chính mình cặp sách. Hắn không rảnh thay đổi chính mình tiểu hoàng mũ, khăn quàng đỏ ăn mặc, mới vừa tiến tiểu lễ đường liền lọt vào ban nhạc người điên cuồng cười nhạo. Ban nhạc bọn nhỏ đều là hắc bạch tây trang hoặc lễ phục. Bọn họ còn có tinh xảo tiểu nơ cùng da đen dày. Tức khắc cuồng tiếu không ngừng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Lương Song Kỳ ngươi xấu đến ta. Ta thiên nột, đây là gì tạo hình? Ngươi năm nay mới vừa thượng năm nhất sao? Lương Song Kỳ đối mặt Sở Tiêu Tiêu nhẫn nhục phụ trọng. Thành thật mà mang lên tiểu hoàng mũ. Hắn lúc này lại áp suất thấp bạo lều. Ngữ khí không kiên nhẫn nói. Ngươi, nhóm, hảo, phiền, Lương Song Kỳ. Cho nên ta chán ghét người chê cho ghét tiểu học nam sinh. Bọn họ quả thực nhàm chán đến mạo nước mũi phao. Hết chương.